người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, một người có thể chống đỡ 100.000 quân. Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua hỗn loạn chính diện chiến trường. Obito ngay sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến quân liên hiệp trong đám người. Cái kia một khối không người dám tùy tiện tới gần. Thậm chí chủ động nhường ra một khối to lớn đất trống địa phương. Konoha đệ ngũ mắt Hokage, Senju Iwichi, đang tại đối mặt ba vị Kage. Kazeki Gara, Raikage, Tsuchikage Ryotenbin Onoki, cùng chậm rãi trong đám người đi ra cùng ba cái Kage đứng chung một chỗ Tetsu no Kuni thủ lĩnh. Mifune, bốn người sau lưng đồng dạng còn có cái này ninja. Kazeki hộ vệ, Temari, Kankuro, Raikage hộ vệ, toàn năng hình ninja Sei, Darui, Kage hộ vệ, Kisuchi, Akatsuchi, cùng vụ ẩn ao, Choyuro, còn có hai tên Tetsu no Kuni võ sĩ. 10 người này có thể tính là cái này mấy trăm ngàn ninja bên trong. Tinh nhuệ nhất 10 người. Coi như bàn về sức chiến đấu mặc dù khả năng bọn hắn không phải quân liên hiệp bên trong mạnh nhất. Nhưng không hề nghi ngờ. Bọn hắn mặc dù còn không có đạt tới Kage cấp ninja tình trạng. Thế nhưng tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. 10 tên tinh anh ninja tăng thêm 3 Kage cùng Mifune. Chung 14 người. Bọn hắn đem Iwichi bao bọc vây quanh. Đứng tại phía trước nhất Raikage nhìn xem Iwichi. Đột nhiên mở miệng nói xong. Có nghĩ qua một ngày này à? Hokage, Raikage lộ ra tiếu dung. Lão phu từ cùng ngươi lần thứ nhất giao thủ bắt đầu. Cũng cảm giác được cuối cùng sẽ có một ngày. Lão phu cùng ngươi sẽ giao thủ lần nữa. Nhưng lúc kia lão phu không nghĩ tới. Giữa chúng ta giao thủ. Lại biến thành liên quan đến giới ninja tương lai một trận chiến. Nắm chặt nắm đấm. Raikage kiên nghị ánh mắt nhìn chăm chú Iwichi. Cho nên lão phu tuyệt đối phải đánh tới ngươi. Để giới ninja lần nữa khôi phục hòa bình. Luận thiên phú và thực lực. Ngươi thật sự là giới ninja mấy trăm năm thời gian bên trong. Làm người ta kinh ngạc nhất tồn tại. Đáng tiếc ngươi tồn tại mặc dù là một cái kỳ tích. Nhưng đối với giới ninja tới nói cũng là vô cùng to lớn uy hiếp. Nói nhiều như vậy, tại Iwichi xem ra Raikage đơn giản liền là muốn tìm đường hoàng lý do. Cho trận chiến tranh này quan bên trên chính nghĩa tên tuổi mà thôi. Nhàm chán hành vi, bất quá lịch sử đều là từ người thắng viết. Ai là chân chính chính nghĩa chỉ cần xem ai là người thắng sau cùng là được rồi. Iwichi nhìn thoáng qua người xung quanh. Ánh mắt tại Ino trên thân dừng lại mấy giây. Sau đó quay đầu nhìn xem Raikage. Bày ra trận thế lớn như vậy. Chính là vì đối phó ta Huyền. Xem ra các ngươi không giết chết ta chắc là sẽ không bỏ qua a. Đây là đương nhiên. Iwichi uy hiếp tại mọi người nhìn lại. Viễn siêu mấy chục ngàn Konoha ninja bộ đội. Một người có thể chống đỡ 100.000 ninja đại quân. Đây chính là Raikage bọn người liên minh về sau. Đối Iwichi cho ra đánh giá. Cho nên đánh chúng quân liên hiệp lực lượng mạnh nhất. Đánh giết Iwichi mới là hàng đầu mục tiêu. Bọn hắn thậm chí đã ôm vì đánh bại Iwichi. Quản chi hy sinh 10 vạn người cũng sẽ không tiếc quyết tâm. Mấy người không có mở miệng trả lời. Bất quá bọn hắn lạnh lùng ánh mắt. Không chút nào dao động ánh mắt đã cho Iwichi đáp án. Đối với cái này Iwichi chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Cho dù bị bao vây, nhưng Iwichi cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. So sánh với những người ở trước mắt, Iwichi càng để ý Obito lúc nào xuất hiện. Cẩn thận cảm thụ một cái trong chiến trường chakra ba động. Hoàn toàn không có phát hiện Obito lại hoặc là Madara chakra ba động. Bọn hắn tuyệt đối liền tại phụ cận. Nhưng trước mắt xem ra bọn hắn tạm thời còn sẽ không tính toán hiện thân. Đại khái phải chờ tới quân liên hiệp cùng Konoha ninja lưỡng bại câu thương thời điểm. Bọn hắn mới có thể chuẩn bị xuất hiện đi. Đã còn có chút thời gian vậy liền. Đem người trước mắt đều làm thịt a. Raikage, Tsuchikage hai người đánh giết nhóm. cũng hẳn là có thể cầm tới không sai ban thưởng. Iwichi nhẹ nhàng hoạt động một chút hai tay, từ trong túi áo xuất ra một vật. Hắn hành động này, để Raikik bọn người đồng thời đều có chút khẩn trương. Nhưng mà Iwichi chỉ là xuất ra một cái Konoha hộ ngạch. Đội ở trên đầu, bình thường đều là mang theo Hokage mũ rộng vành. Cho nên Iwichi đều là không có mang theo hộ ngạch. Mà bây giờ Iwichi một lần nữa buộc lên Konoha hộ ngạch động tác này. Để Raikik bọn người hơi nghi hoặc một chút. Duy tốt hộ ngạch về sau. Iwichi huy động hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Tay trái bóp làm sáng tạo chỉ thanh đường sắt nhẹ gõ gõ Kusanagi no Tsurugi. Thân đao phát ra nhàn nhạt đao minh. Ngẩng đầu khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Iwichi nhìn xem đám người. Thần sắc nhẹ nhõm nói xong. Vậy thì tới đi. Iwichi phó hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng. Raikik ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên phất tay. Chuẩn bị. Xì xì xì. Lôi độn chakra bộc phát. Raikik tóc cũng trong nháy mắt dựng đứng. Ryotenbin Onoki đi vào gara phía sau Chokizugan Nozusu. Gara hạt cát biến nhẹ. Để gara một cái cảm giác. Mình có thể khống chế bình thường mấy lần lượng hạt cát. Phía sau hắn xuất hiện nhất vĩ cái đuôi. Gara tiến nhập nhất vĩ Sukaku hình thức. Hokage, hôm nay chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Cho Mizuki đại nhân phục. Vụ ẩn Byakugan sát thủ. Ao cái thứ nhất phát động công kích. Tại Raikik ra lệnh về sau. Hắn phá tiếp tế nhưng ra tay trước. Hai tay hóa thành vô số tàn ảnh. Để cho người ta đáp ứng không xuể ám khí hướng phía Iwichi cực tốc bay vụt mà đến. Iwichi ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Huy động hắc kiếm. Tiện tay đón đỡ. Đinh đinh. Đương đương. Ám khí bị đẩy lùi rơi vào bốn phía trên mặt đất. Hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi trong nháy mắt xuyên qua một thanh bay vụt mà đến kunai mặt đoạn trên. Vòng tròn. Iwichi chuyển động thân thể. Trở tay một đao đem treo ở trên lưỡi đao kunai. Đường cũ ném bắn sẽ đi. Kunai bay vụt đi ra tốc độ. Viễn siêu ao ném ra ám khí tốc độ. Cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới ao trước mặt. Đồng thời trực chỉ ao lông mày hình. Cẩn thận. Thanh tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Khi. Dũng động chakra nhẫn đao Hiramekare. Bị cho Yuro quơ ngăn tại ao trước mặt. Nhưng mà cho dù chặn lại Iwichi kunai. Nhưng kunai to lớn lực va đập, thế mà trực tiếp đem cho Yuro bắn bay ra ngoài. Trên không trung cho Yuro hoảng sợ nhìn xem mình hai tay. Nắm Hiramekare hai tay hổ khẩu ẩn ẩn run lên. Cái này thật chỉ là ám khí công kích a. Cái kia ám khí bên trên mang theo lực lượng không khỏi cũng quá kinh người. Quái lực ứng dụng mà thôi. Iwichi chỉ là hơi tại kunai tăng thêm một điểm mình chakra. Thổ độn. Sando no Jutsu, Kisuchi hai tay đè xuống đất, phát động thổ độn nhẫn thuật, Iwichi hai bên mặt đất đột nhiên dâng lên hình nửa vòng tròn vách đá. Hướng phía Iwichi điên cuồng đè ép tới, tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Iwichi đầu ngón tay gảy nhẹ, hai đoàn kình phong từ Iwichi trên đầu ngón tay bộc phát. Lạnh thấu xương phong nhận đem tả hữu dâng lên vách đá trong nháy mắt chặt đứt. Phong độn. Phong thiết chi thuật ứng dụng, thuật hiệu quả không thay đổi, nhưng hình thái lại có thể tại Iwichi trên tay tùy ý cải biến. Rantan, Riza Sakasu, Raikik hộ vệ Darui Rantan công kích theo sát phía sau. Iwichi híp mắt, thân thể nhẹ nhàng đung đưa. Từ Darui trên tay bộc phát một chùm laser, bị Iwichi nhẹ nhàng né qua. Tại tránh thoát công kích trong nháy mắt. Sau lưng Kankuro khôi lỗi đã phá đất mà lên. Khôi lỗi cơ quan mở ra. Chuẩn bị đem Iwichi khống chế lại. Nhưng mà một giây sau. Iwichi thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất. À, tại Iwichi biến mất trong nháy mắt. Tất cả mọi người đang tìm Iwichi tung tích. Vẫn chưa có người nào tìm tới Iwichi bóng người. Liền nghe được Iwichi thanh âm xuất hiện. Rantan. Không sai huyết kế, nghe thấy Iwichi thanh âm, Darui đôi mắt cực tốc khuếch trương, nhìn trước mắt xuất hiện tàn ảnh, thật nhanh, là Sanshin no Jutsu a. Sanshin no Jutsu thế mà có thể bộc phát ra tốc độ này độ. Né tránh. Bỗng nhiên Raikik một tiếng quát lớn. Một đạo màu lam điện quang từ Darui phía sau lướt qua. Phóng tới Darui mặt Iwichi. Đông. Cổ. Một đạo kinh khủng tiếng oanh minh nương theo lấy lôi quang lấp lóe bỗng nhiên bộc phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.